Con đường địch thiên tập 31. Đúng bây giờ có thể nói thiên lôi chính là đại đạo chi âm, là thiên phạt chi lực, là khắc tinh của hết thảy ma tà chi khí. Phiến huyết hải này tuy vô cùng khủng bố, nhưng mà ở dưới thiên lôi quyết toàn lực bạo phát vẫn bị phách ra chia năm xẻ bảy. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của Khương Tư Nam liền thay đổi. Những huyết hải vỡ vụn kia vậy mà không có tiêu tán, sau một lát là một lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, vẫn là khí diễm ngập trời. Tiểu tử, bất quá là một chút thiên lôi bình thường, cũng muốn phá huyết hải của ta sao? Nếu như người có thể dẫn động cửu thiên huyền lôi, ta có lẽ còn hơi chút kiêng kỵ, nhưng mà hiện tại ta cũng không có gì hơn cái này. Thanh âm của Thích Phong to rõ, từ trong biển máu truyền ra, nhưng mà Khương Tư Nam căn bản nhìn không tới thần ảnh của hắn. Thần thông thiên tí nhãn, chẳng những thấy xa, hơn nữa có thể khám phá vô căn cứ. Nhưng mà trong ánh mắt của Khương Tư Nam, phù văn lập lòe, hào quang sáng chói, đập vào mắt chỉ là biển máu, căn bản phát hiện không được. Này tiểu tử, thân hình của ngươi rất mạnh, bất quá ta ngược lại muốn nhìn xem cực hạn của ngươi đến chỗ nào. Thích Phong khẳng khắc cười cười, huyết hải lại có biến hóa tiếp. Phù văn huyết sắc sáng chói, khi điều xoay chuyển, sau đó huyết hải bành trướng, những phù văn kia lóe lên ánh hào quang, hóa thành cả đám mây ảnh huyết sắc, mang theo sát khí ngập trời đánh về phía Khương Tư Nam. Từng thân ảnh huyết sắc đều có khí tức pháp thiên cảnh sơ kỳ, hơn nữa đều dùng hoàng tuyền huyết ma trưởng. Ở trong biển máu có được cực tốc, lập tức bốn phương tám hướng bao phủ Khương Tư Nam. Không xong rồi, Khương Tư Nam nguy hiểm rồi. Sắc mặt của Huyền Nguyên Chân Nhân đại biến, lên tiếng kinh hô. Phiến huyết hải kia thật là quá quỷ dị, phảng phất như một lĩnh vực vô địch. Thích Phong có thể bằng cái này diễn biến ra thần thông cường đại, nhất là hiện tại với mặt diễn biến ra huyết sắc phần thần vô cùng vô tận, từng cái cực kỳ cường đại, bộc phát ra lực công kích vô cùng khủng bố. Mà ngay cả Đồng Thiên Tinh bây giờ phút này cũng không hy vọng Khương Tư Nam bại phong. Dù sao Thích Phong quỷ dị, nếu giết Khương Tư Nam xong, nó không chừng sẽ ra tay với những người mình. Tuy hắn biết rõ Khương Tư Nam hy vọng thắng lợi rất xa vời. Tư Nam ca ca, người nhất định không có chuyện gì đâu, nhất định có thể đánh bại được cái tên bại hoại kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Linh Nhi trắng bệch, nhưng mà trong ánh mắt hào quang đập lòe, càng không ngừng nói với mình, cầm bàn tay của Tự Yên thật chặt. Nhưng mà mỗi người đều biết, lúc này đây Thích Phong thật sự là quá cường đại, tu vi thần thông đều viễn siêu Khương Tư Nam, có vô số thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Thích Phong như là đang đùa bỡn Khương Tư Nam, một khi hắn trời chán cũng đã đến tử kỳ của Khương Tư Nam. Huyết hải gào thét, hào quang sáng chói, tiếng nổ rung trời nổ tung ở trong hư không. Giờ phút này Khương Tư Nam thật sự xa vào trong nguy cơ lớn nhất. Chứng kiến huyết sắc phần thần vô cùng vô tận vọt lên, hắn trước tiên liền dẫn động thiên lôi quyết bao phủ bản thân trong biển lôi điện. Nhưng mà lôi đình dữ dằn đối với những huyết sắc phần thần kia tổn thương có hạn, phụ văn huyết sắc vô cùng vô tận đánh về phía Khương Tư Nam. Bản thân của Khương Tư Nam rơi vào chật vật vô cùng. Những huyết sắc phủ văn kia khí tức quỷ dị chui vào thân hình Khương Tư Nam, hơn nữa tràn ngập về phía thức hải, cộng thêm được công kích khủng bố chấn động toàn thân Khương Tư Nam run rẩy, khoe miệng lưu lại vệt máu. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu như không, cả người của ta đều bị phiến huyết hải này luyện hóa. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam tinh quang lập lòe, hắn biết thiên đổi quyết cũng chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa, những huyết sắc phủ văn kia cũng khí tức huyết hải cực kỳ thần bí, cũng không phải muốn phá hủy hắn, phảng phất như có linh trí, muốn chiếm lĩnh thân thể của hắn, phai mờ thần hồn của hắn. Vừa lúc đó, thanh âm có chút kinh dị của Long Hoàng truyền vào trong đầu của Khương Tử Nam. Ồ, dĩ nhiên là thần thông của huyết ma nhất tộc, không ngờ tới căn nguyên vực vắng vẻ hoang vu này, vậy mà sẽ có huyết ma xuất hiện. Tiểu tử người thật đúng là đại vận đấy. Trước kia Long Hoàng một mực bế quan, chi âm hồn nguyên tác dụng cực kỳ lớn. Hắn hôm nay thân hình uy vũ hùng tráng, nằm ở trong hư không, lòng đần lóng lánh, lòng giác phóng khách cổ xưa, tàn ra một loại lòng uy khủng bố. Huyết ma nhất tộc à, hắn là ngoại vực chủng tộc phải không? Bỗng nhiên Khương Tư Nam nghĩ tới trong đại hoàng tháp gặp được những chủng tộc kỳ quái kia, nhưng mà kia chỉ là đại hoàng tháp biến ảo ra, cũng không phải là sinh linh chân chính. Đúng thế, Cái loại huyết ma này chẳng những có được huyết mạch thần thông, hơn nữa thực lực thần hồn rất cường đại. Người kia chỉ sợ đã bị một huyết ma đoạt xá rồi. Long Hoàng Dương Dương đắc ý, cũng phát hiện tình huống hiện tại của Khương Tử Nam thoải mái không thôi. Người còn có tâm tư cười cười sao? Loại thần thông này thật là quỷ dị, ta căn bản không phải cách nào bài trừ. Có biện pháp gì bài trừ những huyết sắc phù văn kia không? Thấy Long Hoàng một cách nhẹ nhõm như vậy, Khương Tử Nam lập tức giận giận nói, nhưng mà trong lòng cũng thở dài một hơi. Long Hoàng một chút cũng không đỏ đắng, nói rõ đạo gia hỏa này có biện pháp trong đầu rồi. Long Hoàng khinh thường liếc mắt nhìn hắn rồi nói, này tiểu tử, người thật đúng là đần quá đi, ôm bảo sơn mà không biết. Tuy huyết ma thần thông quỷ dị cường hãn, nhưng mà cũng không phải không cách nào phá giải. E ngại nhất đúng là lực lượng thiên lôi cùng hỏa diễm. Nhưng mà thiên lôi cùng hỏa diễm bình thường không được, phải là thiên hỏa cùng thần tiêu trì lôi thì mới chính thức được. Người đã quên, trong càn khôn đô có bản nguyên chi hỏa sao? Nếu có thể dẫn động một tia, huyết hải kia lập tức có thể đốt không còn một mảnh. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, nhưng mà lập tức lại uể oải hẳn xuống. Long Hoàng tiền bối, uy lực của bản nguyên chi hỏa người cũng nhìn thấy, không có gì không đốt được, chỉ sợ ta còn không có dẫn động, trước hết đã đốt chính mình thành cặn rồi. Long Hoàng nổi trận lôi đình mắng to, đầu tiểu tử ngươi chỉ để cho con lửa đá sao? Nhà của ngươi huyền bí thuần dương ngọc hoàng kinh không phải là công pháp hỏa thuộc tính cường đại nhất sao? Nói cho cùng, trong máu của ngươi vốn chất chứa hỏa chi bản nguyên, chỉ cần dẫn dắt một tia bản nguyên chi hỏa, căn bản sẽ không tạo thành tổn thương gì. Người thật sự làm ta tức chết mất. Khương Tư Nam bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà lúc này uy lực của thiên đối quyết đã dần dần tiêu tán. Những huyết sắc phần thần kia đã không còn có chút nào trở ngại, lập tức chụp về phía Khương Tư Nam. Huyết hải tràn ngập, mãnh liệt bành trướng, khí tức giết chóc vô tận lập loè, phụ văn huyết sắc vô cùng quỷ dị, hoàn toàn bao phủ lấy Khương Tư Nam. Nhưng lúc này đây, hắn dứt khoát bình tĩnh lại, thần hồn không linh mà trong suốt, tản mát ra kim quang sáng chói, không nhiễm bụi trần. Đồng thời trong cơ thể hắn, 108 không gian huyệt khiếu như 108 núi lửa dâng lên hào quang, pháp lực rừng rực mà sáng chói mãnh liệt. Thuần dương ngọc hoàng kinh áo nghĩa chậm rãi chảy xuôi ở trong lòng hắn. Tuy hồng mông tạo hóa kinh là công pháp Khương Tư Nam chủ tu, nhưng nghiêm khắc mà nói, hồng mông tạo hóa kinh càng giống như một môn luyện thể bí quyết, mà thuần dương ngọc hoàng kinh mới là bí quyết thích hợp thể chất cùng huyết mạch của Khương Tư Nam nhất. Khương Tư Nam vận chuyển kinh văn, khí tức toàn thân mãnh liệt, nóng bỏng như mặt trời, cả người tàn mát trong một cỗ khí tức uy nghiêm như nhân hoàng đại đế vô cùng thần bí. Ở dưới sự cầu thông của Khương Tư Nam, bản nguyên chi hỏa đập lòe cầu sắc hỏa diễm lập tức có chút run lên, bắt đầu có từng sợi cầu hỏa sắc diễm kỳ dị bắt đầu bị dẫn dắt theo lực lượng thần hồn tiến vào trong kinh mạch toàn thân Khương Tư Nam. Đau quá, đau chết đã mất. Khương Tư Nam nhà rằng nhếch miệng, cảm giác đau đớn kịch liệt, phảng phất như toàn thân đều ở trong liệt hỏa đốt cháy thiêu đốt. Cầu sắc hỏa diễm quá kinh khủng, nhưng việc không phải trong huyết mạch Khương Tư Nam vốn dùng hợp hỏa chi bản nguyên, tăng thêm thuần dương ngọc hoàng kinh uy lực cường đại. Đổi lại là người bình thường, sớm đã bị đốt đến cạn bã cũng không còn. Cầu sắc hỏa diễm hiện lên, những phù văn huyết sắc muốn chui vào trong cơ thể Khương Tư Nam kia lập tức ầm một tiếng bị đốt thành hư vô. Toàn thân của hắn lưu ly không rảnh, những khí tức quỷ dị kia rốt cuộc không cách nào xâm nhập đến trong cơ thể hắn nữa. Thuần dương vô lượng ngọc hoàng tê thiên, thuần dương ngọc hoàng thần quang, ngưng cho ta. Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực toàn thân lập tức bộc phát, thần quang kim sắc cùng cửu sắc hỏa diễm vô cùng vô tận dung hợp. Sau đó, ở bên ngoài cơ thể của hắn hiện hóa ra. Phảng phất như từ tuyên cổ thường mang đi tới, đã vượt qua hư không vô tận cùng tuế nguyệt. Những thần quang kia sáng chói mà bất hủ, tàn ra khí tức vĩnh hằng rầm rầm bộc phát. Vốn thần quang của Thuần Dương Ngọc Hoàng nhất định là phải đột phá đến pháp thiên cảnh. Thời điểm ngưng kết thần thông kim đan mới có thể luyện thành bổn mạng thần thông. Nhưng mà hiện tại, lợi dụng uy lực của bản nguyên chi hỏa, bị Khương Tư Nam cưỡng ép ngừng tụ thành. Trên người Khương Tư Nam lập tức bộc phát ra thần quang vạn trượng xông thẳng lên trời. Thần quang như hỏa diễm kim sắc chảy xuôi, mang theo nhiệt độ khủng bố nóng bỏng. Những huyết sắc phần thần kia lập tức rú thảm thiết, bị đốt cháy thành hư vô. Cái gì? Thích Phong bỗng nhiên biến sắc nhìn Khương Tư Nam xếp bằng ở trong biển lửa, trong nội tâm lập tức tuôn ra vẻ kiêng kỵ. Về xác thực mà nói là kiêng kỵ hỏa diễm trên người của hắn. Những hỏa diễm kim sắc kia như thần quang, như kim hà, như cầu vông được quăng tràn ngập các loại màu sắc, tàn ra khí tức nguyên cổ bất hủ, không có gì không đốt, đường hoàng to lớn. Thích Phong từ sâu trong linh hồn cũng cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng nói cho cùng, không có đợi hắn có bất kỳ động tác gì, những hỏa diễm thần quang kia lập tức lan tràn, huyết sắc hải dương bị thần quang bao phủ, hỏa diễm kim sắc chảy xuôi mang theo nhiệt độ cao khủng bố, nóng bỏng vô cùng, lập tức đốt huyết hải thành tro bụi. Thật là tốt quá, ta biết ngay từ Nam Ca Ca chắc chắn sẽ không có việc gì mà. Tuyết Tình Nhi tới một màn như vậy, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, trong mắt to tràn đầy thần sắc hưng phấn. Huyền Quyên chân nhân cũng vuốt vuốt râu, trên khuôn mặt mang theo thần sắc sợ hãi và thán phục, lại vui mừng. Tất cả mọi người tinh thần đại chấn, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Trước kia, Khương Tư Nam bị huyết sắc phần thần vô tận mai một, tất cả mọi người không cho rằng hắn có thể tránh thoát đại công kích này. Tuy thiên lôi mênh mông, nhưng mà đối với huyết hải căn bản không có chút tác dụng nào. Hiện tại Khương Tư Nam lại một lần nữa mang đến cho mọi người kỳ tích. Thế nhưng Khương Tư Nam bao phủ ở trong ngọn lửa, nội tâm rú thảm không thôi. Bị loại bản nguyên chi hỏa này đốt cháy, tuy không phải chịu tổn thương gì, nhưng mà cảm giác đau nhức kịch liệt, căn bản không phải người bình thường có thể chịu được. Nhưng mà sắc mặt của hắn lạnh nhạt mà bình tĩnh, tóc đen bay múa, khí lực cường kiện, đạp hư không mà đứng, như một hỏa diễm chiến thần tản ra khí tức vô địch. Ta thật đúng là xem thường ngươi. Ngươi để cho ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi đã có thể phá vỡ huyết ma thần thông của ta, ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Thân thể viên mãn như vậy, vẫn là đưa cho ta đi. Sắc mặt của Thích Phong có chút tái nhợt, biển lửa kia đều là máu tươi của hắn biến thành. Hôm nay bị đốt cháy không còn gì, hắn cũng bị thương thế rất nặng. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn, vẻ tham lam đột khởi. Nhìn thân thể của Khương Tư Nam, thân hình đột nhiên lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam. Còn những người có thể ngăn ở một kích này của ta, nhưng với ta mà nói, người vẫn chỉ là một con sâu cái kiến. Trong ánh mắt của Thích Phong hiện lên một tia quỷ dị, mi tâm vỡ ra. Một đạo ký thức khủng bố lập tức xuất hiện. Đó là một thân ảnh huyết sắc ngập trời, bao phủ trong huyết quang, thấy không rõ khuôn mặt. Chừng mấy trăm trượng, lập tức hóa thành một đạo huyết quang chui vào trong mi tâm của Khương Tư Nam. Không xong rồi, hắn muốn đoạt xá Khương Tư Nam rồi. Sắc mặt của Huyền Nguyên chân nhân đại biến, nhưng mà căn bản không cách nào ngăn cản, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Đạo thần hồn kia tuyệt đối vượt xa pháp thiên cảnh. Nếu hắn đoạt xá Khương Tư Nam, đạt được một thân hình càng cường đại hơn, chỉ sợ chúng ta đều phải chết. Thân hình của Hỏa Điền cùng chủ cũng lóe lên, bay đến bên cạnh Khương Tư Nam, thần sắc lo lắng nói. Vừa lúc đó trên mặt động thiên tình dần hiện ra một đạo sát cơ dày đặc. Lập tức nít quyền ấn, thân hình giống như sao băng, cấp tốc giết về phía Khương Tư Nam. Người muốn làm cái gì? Huyền Quyên chân nhân lập tức quát lạnh một tiếng, cổ kiếm phóng thích kiếm quang chém tới chỗ động thiên tinh. Rầm rầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền đến, thân hình động kinh thiên dường như bị ngăn trở, quyền cương cùng kiếm quang chạm vào nhau, bộc phát ra thần quang vô tận. Lão già kia, nếu như không phải Khương Tư Nam liều chết ngăn chặn Thích Phong, chẳng những chúng ta còn ngươi nữa đều chết ở trong tay Thích Phong. Người bây giờ lại còn muốn diệt hắn à? Huyền Nguyên chân nhân trường kiếm chỉ động thiên tinh ở phía xa, trên để nổi giận, râu tóc dựng đứng, ánh mắt lạnh như băng. Ngay cả Hỏa Điền cũng sắc mặt âm trầm, đứng ở bên cạnh Huyền Nguyên chân nhân bảo vệ Khương Tư Nam sau lưng. Hừ, các người thì biết cái gì? Động thiên tinh quát lạnh một tiếng nói, các người cũng nhìn thấy đạo thần hồn kia, khẳng định vượt xa pháp thiên cảnh rồi. Hắn muốn đoạt xá Khương Tư Nam nhất định là chuyện dễ dàng. Một thân hình Thích Phong có thể để cho hắn bộc phát ra thần uy như thế. Nếu để cho hắn đoạt xá Khương Tư Nam, chỉ sợ chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Nhất định phải thời dịp hắn còn không có đoạt xá thành công đánh chết hắn. Đồng Thiên Tinh vừa nói, Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Điên cùng chủ cũng biến sắc, nhìn Khương Tư Nam ngồi xếp bằng ở trong hư không, sắc mặt có chút do dự bất định. Không cho phép người tổn thương Tư Nam ca ca, hắn nhất định sẽ đả bại ác ma kia. Vừa lúc đó, Tuyết Đình Nhi gương mặt dường nành múa vuốt nhảy dựng lên, như một con cọp cái, một bậc bảo hộ Khương Tư Nam, trên mặt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nàng ta đối với Khương Tử Nam tràn đầy tin tưởng, vẻ mặt nhìn chăm chăm mọi người. Sư tôn, Huyền Nghiên tiền bối, còn như hiện tại các người giết Khương Tử Nam, liền nhất định có thể xác định có thể giết tồn tại trong cơ thể hắn không? Nếu hắn không chết, như vậy kế tiếp muốn đoạt xá khả năng sẽ là chúng ta đấy. Giờ phút này Tử Yên cũng lên tiếng chậm rãi nói. Vương Hổ Tử Nam sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy. Hơn nữa bản thân còn có rất nhiều thủ đoạn chúng ta không biết. Nó không chừng lúc này đây, hắn cũng có thể chiến thắng thần hồn tà ác kia. Nghe Tử Yên nói thế, Huyền Quyên chân nhân cùng Hỏa Điền cùng chủ lập tức suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ đều nhẹ gật đầu. Động thiên tinh, có chúng ta ở đây tuyệt đối không cho phép người thương hại Khương Tử Nam. Chứng kiến hai người hạ quyết tâm, thân sắc của Động thiên tinh biến ảo có chút khó coi, cuối cùng hừ một tiếng lạnh lùng không nói gì. Hắn cũng không có thừa cơ ly khai. Dù sao nếu thần hồn trong cơ thể Thích Phong kia không chết, dù hắn trốn về tinh thần sơn, chỉ sợ cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cho nên hắn cũng ở lại, xem trước tình hình rồi nói sau. Mọi người bảo vệ Khương Tử Nam, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc lo lắng. Khương Tử Nam, người nhất định không thể thua. Giờ phút này ở trong thức hải của Khương Tử Nam, đạo thân ảnh huyết quang ngập trời kia thoáng hiện, cười to mà gan rỡ. Lập tức liền thấy được thần hồn của Khương Tử Nam cùng với ngọc tháp màu trắng trên đỉnh đầu hắn. Ồ, đây là cái gì thế? Thân ảnh của huyết sắc kia, đôi mắt kinh nghi bất định. Thức hải của Khương Tử Nam quá kỳ quái. Thần hồn kim sắc cao khoảng chừng hơn một trượng, vô cùng cô đọng, xếp bằng ở trong một mảnh tinh hà. Xung quanh thì có vô số 108 viên tinh thần sáng chói vờn quanh. Ở nữ ngọc tháp 7 tầng kia phát ra quang mang bạch sắc, có một loại khí tức tuyên cổ thường mang, tàn bát ra một loại chấn động để cho thân ảnh huyết sắc đã hưng phấn lại cảm thấy sợ hãi. Cho đến lúc này, Khương Tử Nam mới nhìn rõ bộ dạng của huyết ma, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, toàn thân bao phủ trong huyết quang đỏ bừng, răng nanh sắc nhọn, cánh tay sinh ra gai xương, cương kiện hữu lực, khí tức ngập trời. Này tiểu tử, không ngờ tới trên người của người thậm chí còn có chí bảo như thế. Chờ ta đoạt xá người xong lại đến nghiên cứu đầy rốt cuộc là cái gì. Con người của huyết ma lóe ra thần sắc hưng phấn. Tuy không biết ngọc tháp 7 tầng rốt cuộc là cái gì, nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác được đây là dị bảo, uy năng mênh mông. Hơn nữa, ở chỗ sâu trong linh hồn của mình, cảm nhận được một loại sợ hãi. Thần hồn của Khương Tử Nam chậm rãi mở mắt, đối mặt với huyết ma khí diễm ngập trời, không có một tia e ngại, ngược lại còn có một loại trào phúng nhàn nhạt. Á, người xác định có thể đoạt xá ta như vậy sao? Huyết ma chứng kiến Khương Tử Nam lạnh nhạt như thế, ngược lại có chút chần chờ, lại nhìn kỹ một chút mới cười lạnh nói. Thần hồn của ngươi xác thực cương đại, cô đọng tinh thuần, hơn nữa ta cũng nhìn không thấu, nhưng mà cường thịnh trở lại cũng chỉ là pháp thiên cảnh thôi. Người biết ta là cảnh giới gì không? Đoạt xá người bất quá là chuyện thường. Hơn nữa, đốt thần hồn của ngươi, nó không chừng thần hồn của ta còn có thể có chỗ tăng lên. Cảm thụ được thần hồn của Khương Tử Nam tinh khiết, không tì vết, huyết ma nhịn không được liếm liếm bờ môi, lộ ra có chút không thể chờ đợi được. Oanh! Thần hồn vô cùng khổng lồ của huyết ma lập tức phóng lên trời, đột nhiên nhào về phía Khương Tử Nam, mang theo tiếng cười dữ tợn. Sắc mặt của Khương Tử Nam lạnh nhạt, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng nói. Người vội vã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đóng cửa tháp, thả Long Hoàng, cắn chết hắn cho ta. Khương Tử Nam vừa dứt lời, như kiểu đóng cửa thả chó. Việt Mà lập tức cảm giác được một loại cảm giác sợn hết gai ốc. Vừa lúc đó, ngọc tháp 7 tầng lập tức run rẩy, thoáng một lần, từ bên trong có một long trào hữu lực, hắc quang lập lòe, tản ra long uy vô tận, lập tức trào về phía huyết ma. Này tiểu tử, ngươi coi lão tử ta là chó coi nhà của ngươi sao? Bất quá để tình ngươi tiễn đưa đến thuốc bổ tốt như vậy, lão tử ta thử cho ngươi một lần. Long Hoàng cười ha ha vui vẻ, trong thanh âm tràn đầy thần sắc hưng phấn. Đây là chí cường giả của thần long nhất tộc à? Không, không. Việt Mà nhìn rơi vào băng uyên, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt mang theo thần sắc sợ hãi, lắp bắp lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà lập tức, thân thể cao lớn của hắn đã bị Long Hoàng túm vào trong hồng mông tạo hóa tháp, im bặt mà dừng. Thật sự là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại chui vào. Cái tên huyết ma ngu ngốc này lại tự chui đầu vào lưới, biến tầm một phen công phu. Khương Tử Nam thì thào lẩm bẩm nói. Nếu như huyết ma dựa vào thân thể Thích Phong tiết triển những thần thông quỷ dị kia, coi như là có bản nguyên chi hỏa cô đọng thành thuần dương ngọc hoàng thần quang, muốn trấn áp hắn cũng cực kỳ khó khăn. Đến cuối cùng, huyết ma không địch lại, còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác coi trọng thân thể của Khương Tử Nam, sinh ra tâm tư đoạt xá, kết quả xông vào, vì vậy bi kịch bắt đầu rồi. Thân hồn của Khương Tử Nam có hồng bông tạo hóa tháp bảo vệ, tuy hắn còn không có cách nào hoàn toàn khu động chi bảo này, nhưng mà một chút công hiệu đơn giản vẫn có thể sử dụng, coi như là Long Hoàng cũng dãy dụa không được, lại càng không cần phải nói một con huyết ma. Thanh âm kẹo kẹt truyền đến, hình như là nhấm nuốt thân hình của huyết ma. Khương Tử Nam nhịn không được, liếc mắt nói, ê, Long Hoàng, có thể không nên buồn nôn người ta như vậy hay không? Người trực tiếp cắn nuốt là được rồi, cần gì làm giống như ăn tươi nuốt sống như thế? Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, nhìn trí nhớ của hắn, hắn làm sao mà tới đây, làm sao mà sẽ ở càn nguyên vực này? Long Hoàng cất tiếng cười khàng khạc, nhìn không được ở một cái thật to. Thân hồn của huyết ma này cho hắn trợ giúp không hề nhỏ, để cho hắn hết sức hài lòng. Long Hoàng nhẹ gật đầu, trở mình nhìn linh hồn ấn ký của huyết ma, lúc này mới hơi kinh ngạc nói, ố ồ, tinh thần chi hài cả, không ngờ tới càn nguyên vực nho nhỏ này còn có loại thứ tốt như vậy. Khương Tử Nam có chút nghi hoặc hỏi, tinh thần chi hài cái gì, đó là cái gì thế, cùng huyết ma có quan hệ thế nào? Long Hoàng cười hăng hắc nói, này tiểu tử, người phát tài rồi đấy, ta nhìn trí nhớ của huyết ma này, cái thằng này là cường giả của thế giới khác, nhưng mà vì có chút nguyên nhân trọng thương, phong ấn thần hồn của mình ở trong tinh thần, về sau không hiểu thấu tinh thần trụy lạc, rơi vào càn nguyên vực, tạo thành một tòa tinh thần sơn, cũng chính là tông môn của tinh thần điện. Tứ điện chủ Thích Phong kia không phải trông coi tinh thần thụ sao? Kỳ thật tinh thần chi hạch cài ở dưới tinh thần thụ, về sau thần hồn của huyết ma thức tỉnh liền đoạt xá Thích Phong. Long Hoàng giản lược nói qua một lần lai lịch của huyết ma. Về phần tinh thần chi hạch đó nha, đây chính là thứ tốt, là bộ phận tinh hoa nhất của tinh thần, chẳng những có thể dùng luyện chế ra linh khí cường đại nhất, hơn nữa đối với cường giả tu luyện tinh thần chi lực mà nói, càng đa trí bảo, đủ loại diệu dụng, về sau ngươi sẽ biết thôi. Sắc mặt của Khương Tử Nam cũng có chút cổ quái, không ngờ tới tinh thần sơn dĩ nhiên là mảnh vỡ tinh thần trên 9 tầng trời. Trách không được, bên ngoài tinh thần sơn vậy mà sẽ có một tầng đại trận tự nhiên kỳ dị, căn bản chính là tự nhiên hình thành trận pháp. Hơn nữa, ở trong tinh thần sơn, Khương Tử Nam cũng cảm giác được trong lòng núi khả năng có cổ quái, nghĩ đến có lẽ là tinh thần chi hạch rồi. Có thời gian phải đi tinh thần sơn một chuyến, trong nội tâm Khương Tử Nam thầm suy nghĩ nói. Về phần bọn người động thiên tinh, ở trong lòng của hắn đã bị phán tử hình, vậy hết thảy tinh thần sơn cũng bị hắn không khách khí chỉnh lý thành đồ đạc của mình. Đại Hoàng Sơn, linh thạch mạch khoáng đã hoàn toàn bị địa tâm hỏa mạch thôn phệ, hóa thành biển nham thạch nóng chảy, hỏa diễm phiên cổn, khói xanh bốc lên trời. Mà Khương Tử Nam ngồi xếp bằng ở trong hư không, Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên cung chủ sắc mặt lo lắng thủ hộ ở bên cạnh hắn, khí tức cực kỳ áp lực. Vì bọn hắn không muốn nghĩ tới kết quả xấu nhất, nhưng mà vạn nhất Khương Tử Nam thật sự bị huyết ma đoạt xá, vậy bọn họ tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì. Vừa lúc đó Khương Tử Nam lập tức mở hai mắt ra, hai đạo kim quang sáng chói đầm rách hư không. Tử Nam ca ca, ngươi tỉnh rồi à? Tuyết Linh Nhi mắt to sáng lóng lánh, mang theo thần sắc kích động muốn xông lên. Linh Nhi, đứng lại đó. Huyền Quyên chân nhân bỗng nhìn khẽ quát một tiếng, một tay giữ chặt lấy nàng, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Khương Tử Nam nói. Hiện tại hắn không nhất định là Khương Tử Nam, ta biết hắn có bị đoạt xá hay không chứ. Huyền Quyên chân nhân vừa nói xong, mọi người lập tức trở nên cảnh giác, nhào nhào tới ra phi kiếm linh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, vây Khương Tử Nam vào giữa. Khương Tử Nam có chút dở khóc dở cười, không ngờ tới những người này đối với hắn không có lòng tin như vậy. Chư vị, nếu ta thật bị ma đầu kia đoạt xá, còn ở chỗ này khách khí với các người sao? Sớm đã giết sạch các ngươi rồi. Yên tâm đi nha, ma đầu kia đã bị ta diệt rồi. Mọi người suy nghĩ một chút cũng phải, lúc này mới dần dần yên lòng. Nhưng mà trên mặt của mỗi người vẫn mang theo thần sắc vô cùng khiếp sợ. Thần hồn của ma đầu kia, huyết diễm ngập trời, vô cùng cường hãn, nhất định là viễn siêu pháp thiên cảnh, nhưng lại bị Khương Tử Nam diệt sát, trình độ thần bí của Khương Tư Nam ở trong lòng bọn họ lại gia tăng lên một phần. Tư Nam ca ca, người thật là lợi hại đấy. Tuyết Linh Nhi chạy tới ôm cánh tay của Khương Tư Nam, trong ánh mắt tràn đầy hào quang sùng bái. Khương Tư Nam cười cười, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng. Bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này mới nhớ tới muốn chạy sao, muộn rồi. Ngày phía trước, Đồng Thiên Tinh hoàn toàn không để ý tới những đệ tử trưởng lão của Tinh Thần Điện, thân hình hóa thành một đạo lưu quang cực tốc chạy thục mạng. Tuy Khương Tư Nam diệt sát mà đầu kia, nhưng mà hắn biết rõ kế tiếp, khẳng định liền muốn đối phó với mình. Nhiều cao thủ như vậy, một mình hắn, một cây chẳng chống vững nhà. Nói không chừng ngay cả tính mệnh cũng ở lại chỗ này thôi. Chỉ cần trở lại Tinh Thần Sơn, còn những người chiến lược ngập trời cũng không công phá được Tinh Thần Sơn phòng ngự đại trận. Đồng Thiên Tinh thì thảo tự nói, trong ánh mắt lóe ra thần sắc lo lắng. Hôm nay Khương Tư Nam để cho hắn hết sức kiêng kỵ, thậm chí đã đến trình độ e ngại rồi. Nhưng mà Khương Tư Nam lập tức phóng lên trời, toàn thân kim quang sáng chói và hừng hực. Một tia bản nguyên chi hỏa bị dẫn dắt, dùng hợp pháp lực kim sắc, tay niết quyền ấn huyền ảo, phù văn vanh bố, thần quang kim sắc như hỏa diễm chảy xuôi, tản ra khí tức khủng bố. Thuần Dương Ngọc Hoàng thần quang. Thần quang vô cùng vô tận, đóng bỏng mà sáng chói, đi ngang qua hư không, phẳng phất như một vòng mặt trời bạo tạc, bao phủ Đồng Thiên Tinh ở trong đó. A a, tha mạng cho ta. Sắc mặt của Đồng Thiên Tinh lập tức đại biến, loại thần quang này uy lực, hắn cũng kiến thức qua. Ngay cả huyết hải của Thích Phong cũng có thể đốt, huống chỉ là hắn, căn bản không cách nào ngăn cản được. Hắn lập tức kêu thảm một tiếng, lên tiếng xin khoan dung. Nhưng mà Khương Tư Nam mặt không đổi sắc, Thuần Dương Ngọc Hoàng mênh mông vô tận bộc phát ra. Toàn thân Đồng Thiên Tinh dính đầy hỏa diễm kim sắc, lập tức bị đốt thành tro bụi. Ai u, đau chết ta rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam kêu thảm thiết không thôi, nhưng mà sắc mặt bình trên lại giả vờ làm một phó mây trôi nước chảy, bộ dạng vô cùng nhanh. Thuần Dương Ngọc Hoàng thần quang căn bản không phải hắn hiện tại có thể luyện, chỉ có đến pháp thiên cảnh cô đọng thần thông kim đan mới có thể luyện thành. Bổn mạng thần thông là huyết mạch thần thông chỉ Khương Thị nhất tộc mới có, mà bây giờ Khương Tư Nam dựa vào bản nguyên chi hỏa cùng pháp lực cường hãn trong cơ thể cưỡng ép ngừng luyện ra. Tuy là uy lực mênh mông đấy, nhưng mà bản nguyên chi hỏa ở trong kinh mạch tiểu đốt lại để cho hắn phảng phất như huyết nhục toàn thân bị đốt đau nhức kịch liệt khó chịu. Nhưng mà một đạo Thuần Dương Ngọc Hoàng thần quang như vậy diệt sát Đồng Thiên Tinh hiệu quả cũng không tệ lắm. Trên mặt của Huyền Nguyên Chân Nhân cùng Hỏa Liên Cung Chủ đều mang theo thần sắc chấn động, thậm chí ở chỗ sâu trong ánh mắt còn có một tia sợ hãi. Trước kia bọn hắn đều coi Khương Tư Nam là một thiếu niên thiên tài, thiên phú tuyệt hảo, nhưng mà từ trong tâm mà nói cũng không có đặt hắn ở địa vị ngang nhau. Mà bây giờ bọn hắn đột nhiên bị ai phát hiện, chiến lược của Khương Tư Nam chẳng những đã vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ, còn có thực lực giết chết bọn họ. Giữa hư không hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Khương Tư Nam đều tràn đầy vẻ kính sợ. Hai vị tiền bối, Đồng Thiên Tinh đã chết, như vậy Tinh Thần Điện liền không cần tồn tại nữa. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh nhạt, nhưng mà ý tứ trong lời nói để cho Huyền Nguyên Trần Nhân cùng Hỏa Liên Cung Chủ đều tinh thần chấn động. Đúng như vậy, hôm nay Đồng Thiên Tinh chết rồi, Tinh Thần Điện cũng tương đương đại diệt. Căn nguyên vực này vốn là tài nguyên cằn cỗi, Căn Nguyên Tông cùng Ly Hỏa Cung tự nhiên cam tâm tình nguyện chia các tài nguyên mà Tinh Thần Điện để lại. Người Tinh Thần Điện tất cả đều giết. Theo hai đại cự đầu ra lệnh, Tinh Thần Điện vốn chỉ còn lại có mười mấy trưởng lão, lập tức bị hai đại tông môn vây công, giết không còn một mảnh giáp. Một trận chiến này, kỳ thật hai đại tông môn cũng tổn thất cực lớn. Cao thủ hai tông chết trong tay Thích Phong, khoảng chừng 5-60 người. Phải biết rằng, những người này tất cả đều là cường giả chân tiên cảnh, bồi dưỡng một người cũng phải hao phí tài nguyên cực lớn. Hôm nay chết nhiều người như vậy, coi như là Huyền Nguyên Chân Nhân cùng với Hỏa Liên Cung Chủ cũng phải giỏ máu. Tần Vân Phi từ lúc Thích Phong chết đã bị trưởng lão Càn Nguyên Tông bắt được, đưa tới trước mặt Khương Tư Nam, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Hắn cũng biết rõ lúc này đây thật là không có bất kỳ sinh cơ gì rồi. Ngay cả sư phụ hắn vô cùng cường đại cũng chết ở trong tay Khương Tư Nam, chứ đừng nói chi là bản thân hắn. Khương Tư Nam, ta dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Tần Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, Khương Tư Nam lơ đễnh, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt. Dùng tâm cảnh của hắn hôm nay, Tần Vân Phi nói không để cho hắn sinh ra bất luận gợn sóng gì. Năm đó, ta và ngươi hai nhà vốn là thế giao, nhưng mà Tần Như Tuyết bởi vì ta tu vi không tăng tiến, liền cấu kết Hoàng Thiên Hòa ám hại ta. Một nhà các người cũng khắp nơi nhằm vào Võ Thành Vương phủ ta. Cuối cùng các người thất bại bị tru diệt, chỉ có thể nói là các người gieo gió gặt bão thôi. Ta nói như vậy không phải là muốn phân ai đúng ai sai, ta chỉ là muốn nói cho người biết, thế giới này mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Người chết ở trong tay của ta cũng chỉ có thể trách thực lực của người không bằng ta. Khương Tư Nam chậm rãi nói, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh. Cuối cùng một chỉ điểm ra, đâm xuyên qua mi tâm của Tần Vân Phi. Nhìn đối phương không cam lòng cùng oán độc ngã xuống. Tu vi đột phá, đã trải qua nhiều chiến đấu như vậy. Nhân tâm khó lường. Một năm kinh nghiệm này đã để cho hắn trở nên thành thục. Hắn cũng biết rõ, phẫn nộ không có tác dụng, nguyên rủa không có tác dụng, phàn nàn không có tác dụng. Muốn thủ hộ người mình quan tâm, muốn bảo trì tôn nghiêm của mình. Như vậy nhất định phải cố gắng, dùng cố gắng đi đạt được lực lượng cường đại. Đối với kẻ yếu mà nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật, vì sâu cầu. Nhưng mà đối với cường giả mà nói, bản thân của hắn là thiên địa, lòng của hắn là ý chí của thiên địa. Đi, đi Thánh Thần Sơn thôi. Giết Tần Vân Phi cùng cường giả tinh thần điện xong, Khương Tư Nam cùng Huyền Nguyên Trần Nhân, Hoa Liên cùng chủ chung một chỗ, dẫn đầu mọi người bay về phía tinh thần sơn. Mấy vị điện chủ, các đại trưởng lão của tinh thần điện ở trong trận chiến này bị diệt sạch sẽ. Lưu thủ ở tinh thần sơn cũng chỉ còn lại A Miêu A Cầu, hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Những năm nay, thực lực của tinh thần điện kịch liệt bành trướng, tụ lại tài nguyên khổng lồ, để cho Huyền Nguyên Chân Nhân cùng Hỏa Liên cung chủ cũng phải đỏ cả mắt. Nhưng mà bọn hắn cũng rất thức thời, biết rõ lúc này đây, nếu như không phải Khương Tư Nam, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết sạch, bởi vậy tự giác đem đầu to tặng cho Khương Tư Nam. Vô Tận Tuyết Nguyên, một mảnh bao la mở mịt cùng hoang phu, cuồng phong gào thét, thiên hồn địa ám. Nhưng mà khi Khương Tư Nam dùng tinh thần lệnh tiến vào tinh thần sơn, thiên địa lập tức biến ảo. Một cự sơn hùng vĩ vạn trượng tọa lạc ở dưới trời sao. Tiên quang lượn lờ, cổ thụ che trời. Hơn nữa có bảo dược chim quý thú lạ, thoạt nhìn tương hoa và mờ ảo. Nhất là ở trên đỉnh cự sơn, có một cây cổ thụ cao mấy trăm trượng, tán cây như cây ô, che khuất cả bầu trời. Hơn nữa toàn thân gần quang sáng chói, phảng phất như liên tiếp cửu thiên tinh thần, tàn ra ký tức thần bí. Mọi người quang minh chính đại, không có che giấu hành tích, vừa tiến vào tinh thần sơn, phảng phất như xúc động cấm chế nào đó. Địch tập kích! Một thanh âm bén nhọn vạch phá bầu trời, lập tức trên tinh thần sơn phát ra. Có mấy chục đạo kiếm quang sáng chói lập lòe bắn về phía mọi người. Bất quá là một đám tiểu bối tù vì yếu ớt, người đâu giết cho ta! Huyền Nguyên Chân Nhân vô cùng bá khí, giống to một tiếng, chỉ huy cao thủ Càn Nguyên Tông xông tới. Mà trong lúc này đây, Khương Tư Nam lại lặng lẽ đi ra, thu liễm khí tức toàn thân, bay về phía đỉnh tinh thần sơn. Hắn tới đây cảm thấy hứng thú nhất là tinh thần chi hạch trong miệng của Long Hoàng nói. Sau lưng hỗn chiến liên tục, Khương Tư Nam khởi hành, hóa thành một tia chớp kim sắc, từ trong rừng cây bay vút đi, cũng không bao lâu liền bay đến đỉnh núi. Chứng kiến tinh thần thủ, Khương Tư Nam mới cảm giác được nó mênh mông cùng thâm bất khả trắc thế nào. Trên thân cây trưởng hơn 10 trượng, vỏ cây như là long lân, cành lá từng cục, lóe ra tinh quang sáng chói, tản ra một loại khí tức thần thánh. Nó phảng phất như tiết diễn tinh quang trên 9 tầng trời, tụ lại tinh thần chi lực khổng lồ, hấp thu thiên địa tinh hoa. Ồ, có gì đó không đúng, gốc tinh thần thụ này không có tầm thường rồi. Thanh âm của Long Hoàng có chút kinh nghi truyền đến. Này tiểu tử, tinh thần chi hạch có lẽ ở chỗ sâu dưới rễ cây, chôn giấu trong lòng núi, người mau đi xem một chút đi. Long Hoàng, tinh thần thụ này có vấn đề gì sao? Vấn đề ngược lại là không có, ta chỉ là có chút ít suy đoán thôi, người trước hết đi tìm tinh thần chi hạch, sau khi tìm được, có lẽ liền rõ thôi mà. Khương Tư Nam đè xuống nghi hoặc trong lòng, bắt đầu theo gốc tinh thần thụ đào xuống. Ở đây, nham thạch cực kỳ cứng rắn, quanh năm bị tinh quang chiếu rọi. Đã có ẩn chứa một tia lực lượng thần bí sắp bị chuyển hóa thành tinh thần thạch cả rồi. Cường giả chân thiên cảnh cũng không thể phá vỡ. Nhưng mà Thái Sơ tiên kiếm vô cùng sắc bén như là cắt vào đậu hũ. Khương Tư Nam rất nhanh liền mở ra một lối đi, đào về phía rễ cây. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Tư Nam trọn vẹn đào trên trăm trượng, nhưng mà còn không có chứng kiến cuối cùng của rễ cây tinh thần thụ. Không ngờ tới bộ rễ của nó sâu như vậy, nói không chừng cả tinh thần sơn đều là chất dinh dưỡng của nó. Trong nội tâm của Khương Tư Nam càng kinh nghi hơn, càng đào xuống càng khó khăn hơn. Càng về sau, vậy mà xuất hiện mảng lớn tinh thần thạch ngân sắc. Hơn nữa lẫn nhau tầm đó có tinh quang sáng chói tương liên, như là một tầng pháp trận tự nhiên, ngăn cản đường đi của Khương Tư Nam. Nếu không có thái sở tiên kiếm sắc bén, hắn căn bản không cách nào tiếp tục đào xuống bên dưới. Một bậc đào hơn 2.000 trượng, bốn phía đều là tinh thần thạch sáng chói chói mắt, như là một hải dương tinh quang. Lúc này, Khương Tư Nam mới rốt cuộc đạt đến gốc của tinh thần thụ. Rễ cây vừa thô vừa to như long xà quay quanh, lưu động lấy ngân quang sáng chói, cắm rễ ở trong vô số tinh thần thạch. Nhưng mà trong nháy mắt, sắc mặt của Khương Tư Nam liền trở nên vô cùng chấn động. Những rễ cây sáng chói kia phảng phất như đường ống chuyển vận chất dinh dưỡng, cuối cùng nhất toàn bộ hội tụ dùng nhập đến một quang đoàn phía dưới, quá mênh mông rồi. Cái quang đoàn sáng chói kia thoạt nhìn bất quá là vài chục trượng, nhưng mà lưu động lấy điểm điểm tinh quang, tản ra khí tức bao la mờ mịt, thần bí và cổ xưa. Khương Tư Nam đứng ở trước mặt quang đoàn, phảng phất như đứng ở trong tinh hà bỉ ngạn vô tận, thấy được tinh thần vô tận hội tụ thành tinh hải mênh mông. Khương Tư Nam thỏ tay muốn chạm đến tầng quang đoàn kia, nhưng mà lập tức liền bị bắn ra. Hắn cảm giác được trong quang đoàn kia cất chứa sức mạnh to lớn, phảng phất như chỉ cần một tia là có thể chấn mình thành tro bụi. Dĩ nhiên là trời sinh chu thiên tinh thần đại trận. Này tiểu tử, xem ra tinh thần chi hạch ở nơi này không đơn giản như vậy đâu. Thanh âm của Long Hoàng lập tức run rẩy lên, không còn bình tĩnh nữa, có thể làm cho hắn động dung, có thể thấy được đồ vật trong quang đoàn này tuyệt đối là bất phàm rồi. Khương Tư Nam cũng đã nhìn ra, quang đoàn kia là một tinh thần trận pháp tự nhiên. Toàn bộ tinh thần thụ tụ cửu thiên tinh thần chi lực, liên tục không ngừng đưa vào trong đó, chính là vì dựng dưỡng chí bảo ở ngay bên trong. Nói như vậy, tinh thần quả kỳ thật chỉ là vật phẩm phụ thuộc tinh thần thụ, tác dụng chính thức của tinh thần thụ là tầm bổ bảo vật trong quang đoàn này. Long Hoàng, người có biện pháp phá vỡ trận pháp này không? Khương Tư Nam có chút chần chờ hỏi. Long Hoàng nghĩ nghĩ, khó có được không có từ chối, chậm rãi nói. Tòa đại trận tự nhiên này có thể được xưng là chí tôn linh trận. Ta nhất định là không có thực lực hoàn toàn phá vỡ, nhưng mà nếu muốn tiến vào trong đó cũng không phải là không có biện pháp. Thanh âm của Long Hoàng cưng trọng trước nay chưa từng có. Lúc trước đã nhận được chí âm hồn nguyên, lại cắn nút thần hồn của huyết ma để cho ta khôi phục một ít lực lượng, nếu không thật đúng là hết cách. Bất quá coi như là hiện tại ta thi triển nhất thức thần thông kia cũng có chút miễn cưỡng. Bất quá vì đồ vật trong này, lão tử sẽ liều mạng thôi. Không riêng gì Khương Tư Nam, ngay cả Long Hoàng cũng đối với đồ vật trong này cảm thấy hết sức hứng thú. Này tiểu tử, cho người mượn thân hình dùng một lát nào. Thanh âm của Long Hoàng truyền đến, lập tức liền tiếp quản thân hình Khương Tư Nam. Một đôi con ngươi bá khí, uy nghiêm cùng lãnh ngạo chậm rãi mở ra, nhìn thẳng quang đoàn phía trước. Hắn lập tức động thủ, toàn thân kim sắc quang mang sáng chói, có một loại khí tức tuyên cổ thương mang tràn ngập ra. Quanh thân phủ văn lập lòe, một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn trải ra, phảng phất như phiến thiên địa này đều bất động, có thể tùy tâm sở dục khống chế hết thảy. Hôm nay Long Hoàng giống như chí tôn hoàng giả trong thiên địa, tâm niệm vừa động có thể khai thiên liệt địa, có thể khống chế hàng tỷ sinh linh sinh tử. Cái này là khí tức của chí cường giả sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, tuy hắn đã mất đi quyền khống chế đối với thân thể, nhưng mà mọi cử động của Long Hoàng lại bị hắn xem thành thành sở sở. Oanh! Khí tức toàn thân Long Hoàng lập tức nổ tung, đôi mắt biến thành kim sắc, toàn thân hiện ra rất nhiều phù văn huyền ảo. Trong tay của hắn nhanh chóng kết ấn, hư không chung quanh như gợn sóng nhộn nhạo, linh khí tinh khiết mênh mông vô tận bị hắn từ trong hư không rút ra. Phảng phất như có tiếng ngầm sướng từ viễn cổ, thần long chân âm truyền ra ý cảnh bao la mờ mịt, cả phiến thiên địa đều bị hắn chuyển động. Khương Tư Nam chứng kiến, thần hồn của Long Hoàng phảng phất như thiêu đốt, dâng lên kim sắc thần hy vô tận, chảy xuôi hòa diễm long lánh, từ trong tay của hắn kết ấn, tán mát ra một cỗ khí tức để cho vạn linh sợ hãi. thần long hóa thiên trảo. Theo long hoàng thét to một tiếng, hư không lập tức vỡ ra, từ trong đó thò ra một long trảo uy nghiêm mênh mông, mũi nhọn ngập trời, hiện đầy long đần kim sắc, lóe ra hào quang thần thánh, ấn lên quang đoàn trước mặt. Long trảo kim sắc từ trong hư không thò ra, mang theo khí tức thái cổ hồng hoang, lập tức liền khắc ở trên màn ánh sáng. Oanh! Khí thế cuồng bạo lập tức mang tất cả tứ phương, cả hai chạm vào nhau, phụ văn vô tận lập lòe, quang phụ bay tán loạn, nhưng lại yên tĩnh quỷ dị, không có một chút tiếng vang. Tất cả chấn động, toàn bộ bị long hoàng trói buộc ở quanh thân, không có phóng xạ ra, bằng không cả tinh thần sơn cũng có thể bị nổ thành phấn vụn. Khương Tử Nam chứng kiến long trảo vậy mà chậm rãi rung vào. Vừa lúc đó, tân hồn của long hoàng thiêu đốt càng thêm hừng hực, phảng phất như muốn hoàn toàn hóa thành quang vũ sáng chói chói mắt. Khương Tử Nam phát hiện trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi. Mở ra cho ta! Long hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Đến cuối cùng, toàn bộ thân hình của Khương Tử Nam đều bị bộ đạo thần hy sáng chói bao vây, lưu động khí tức tạo hóa thiền địa, thần thánh mà tinh khiết, chậm rãi xâm nhập vào trong quang đoàn. Vừa tiến vào trong quang đoàn, Khương Tử Nam lập tức liền khôi phục khống chế đối với thần thể. Lỗ to rồi, cái này lỗ to rồi, không ngờ tới toạt tiền thiền đại trận này lợi hại đến như thế. Ta nhiều ngày như vậy tần tần khổ khổ khôi phục lực lượng thần hồn, tất cả đều hao phí không còn rồi. Long hoàng kêu thảm không thôi, ở trong hư không lăn qua lăn lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc đau lòng. Khương Tử Nam cũng phát hiện, hôm nay long hoàng đã biến thành dài một xích, thoạt nhìn như một thần long phiên bản thu nhỏ. Khí tức trên thần suy yếu, cơ hồ đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, trên thân thể cũng có chút ảm đạm luôn. Long hoàng tiền bối, người yên tâm, ta nhất định sẽ vì người tìm được bảo vật khôi phục thần hồn, giúp người khôi phục lại. Khương Tử Nam có chút áy náy nói, lần này long hoàng thật sự bỏ hết cả tiền vốn. Long hoàng rầm rì nói, đừng nói những lời không có tác dụng này, mau nhìn xem trong này có vật gì tốt nào. Bên trong quang đoàn chỉ có phương viên vài chục trượng, nhưng mà lượn lờ lấy tinh quang nhàn nhạt, hàng tỷ tinh điểm sáng chói chói mắt như một mảnh tinh hà mênh mông. Địa phương trung ương nhất là một khối cổ thạch ngân sắc lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, sinh ra chín khiếu, phảng phất như một sinh linh phun ra nuốt vào tinh thần chỉ lực, tiên quang lượn lờ, thần hy hừng hực, đoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Long hoàng hít một hơi khí lạnh, có chút kích động nói, cái này quả nhiên không phải tinh thần chi hạch bình thường, mà là tinh thần thai vô cùng quý trọng. Khương Tử Nam nghi ngờ nói, cái gì là tinh thần thần thai chứ? Tinh thần chi hạch người biết là tinh hoa trọng yếu nhất của một tinh thần, nhưng mà dù nó lại trân quý cũng chỉ là một loại tài liệu luyện khí. Nhưng mà tinh thần thần thai liền không giống như vậy, chính là tinh thần chi hạch hấp thu trăm ngàn vạn năm thiên địa tinh hoa, đã sinh ra linh tính, bên trong ẩn chứa đủ loại kỳ vật không thể tưởng tượng nổi. Có tinh thần thần thai tích chứa tiền thiền chí bảo, uy lực mênh mông vô tận, có ẩn chứa một viên tiên đan, phục dụng xuống sẽ vũ hóa phì thăng, còn có thậm chí có thể thai nghén cho một sinh linh, kia là tiền thiền chân kính, sừng bá trên trời dưới đất. Lại có lời đồn, nó chút là thượng cổ chí cường giả, sẽ phong ấn bản thân ở trong tinh thần chi hạch, kinh nghiệm vô tận tuế nguyệt, dưỡng thành tinh thần thần thai, một lần nữa xuất thế. Loại tồn tại khủng bố này tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt nhất. Khương Tử Nam trực tiếp xen lời hắn, nói cái khác, người cũng không biết trong tinh thần chi hạch này có đồ vật gì, có tác dụng gì à? Vạn nhất bỗng nhiên xuất hiện một tiên nhân giết ta, ta không phải là thua lỗ rất lớn hay sao? Long hoàng có chút xấu hổ gãi đầu, cười hăng hắc nói, ta xác thực là không biết, nhưng mà loại tinh thần thần thai này thì chỉ có thể ngộ mà không thể câu, coi như là tu chân giới trí cường giả cũng không thể đạt được. Loại chí bảo này cần nhờ cơ duyên, hôm nay đã đến trong tay tiểu tử ngươi, ngươi phải mà còn không biết chừng à? Vậy bây giờ có thể mở nó ra nhìn xem bên trong có cái gì không? Người nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Long hoàng trừng mắt tiếp tục nói, loại tinh thần thần thai này bằng loại lực ngăn cản không cách nào phá mở, coi như là trí cường giả cũng không được, cứng rắn đến cực hạn, chỉ có thể đến thời gian nhất định nó mới tự động mở ra hiển hóa ra bảo vật bên trong. Khương Tử Nam có chút buồn bực, không ngờ tới phí công phu lớn như vậy rõ ràng nhận được một món đồ không có tác dụng gì. Đã phá không ra, nếu cần chờ ngàn vạn năm, chúng ta muốn thứ này còn có tác dụng gì? Long hoàng cười hăng hắc nói, người cái này là không hiểu rồi. Dùng ánh mắt của lão tử, tinh thần thần thai này bên ngoài đã tạo thành tiền thiên chí tôn đại trận, nội thành tiểu thiên địa, chỉ sợ cách thành thục đã không xa, nhiều thì trăm năm, ít thì 2-3 năm, liền sẽ mở ra thôi. Nếu người có thể tìm được bảo vật giả tốc mở nó ra, tự nhiên sẽ càng lúc càng nhanh đấy. Là loại bảo vật gì? Huyết mạch cường đại, linh dịch trân quý, thuần dương tiên khí, chất chứa lực lượng càng cường đại càng tốt. Khương Tư Nam bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời hỏi, vậy máu của ta thì thế nào? Hôm nay huyết mạch Khương Tư Nam dùng hợp thổ hỏa thủy ba loại bản quyền chi lực. Tuy hắn không biết những bản quyền này chi lực đến cùng là có tác dụng gì, nhưng mà có thể đặt ở trong hầm bông tạo hóa tháp nhất định là chí bảo rồi. Chỉ là hiện tại hắn còn không cách nào phát hiện lực lượng chất chứa bên trong đó. Long Hoàng cũng nghĩ đến điểm này, gật đầu nói, đúng như vậy, hoàn toàn là có thể. Dung nhập máu của ngươi vào trong tinh thần thần thai, thứ nhất là có thể gia tốc mở nó ra, thứ hai là sáp nhập vào máu của ngươi. Trải qua nhiều năm lâu ngày, nó trời sinh đối với ngươi sẽ có loại lực lượng tương tác. Đến lúc đó, coi như bỗng nhiên xuất hiện một tiên nhân cũng sẽ không giết người đâu. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, lúc này liền cắt tay, huyết dịch sáng chói chói mắt, tích tích như bảo châu, chậm rãi dung nhập vào thạch thai, lập tức quang mang gần sắc đại tác, thật lâu về sau mới hồi phục lại bình tĩnh. Khương Tư Nam cũng cảm giác được, tinh thần thần thai bắt đầu tản mát ra chấn động vui sướng, phảng phất như cực kỳ khát vọng máu tươi của Khương Tư Nam. Hắn cắn răng một cái, dứt khoát tiếp tục nhỏ máu, mà cho đến cuối cùng, thạch thai bị nhuộm thành màu đỏ, chính hắn cũng có chút chóng mặt mới dừng lại. Tiểu tử người ngoan độc thật, vậy mà thoáng cái bỏ ra nhiều máu tươi như vậy. Long Hoàng tắc tắc kêu kỳ lạ nói, tinh thần thần thai dung hợp huyết mạch của ngươi, nói rõ huyết mạch của ngươi đầy đủ cường đại, nếu không huyết mạch bình thường căn bản đừng nghĩ vì nó dung hợp. Hơn nữa hiện tại tinh thần thần thai cùng chí tôn đại trận bên ngoài cũng sẽ không ngăn cản ngươi rồi, về sau ngươi có thể tùy tiện xuất nhập nơi đây. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, Long Hoàng tiền bối, ta nên làm gì mà lấy nó đi đây? Tinh thần thụ kia hấp thụ thiên địa tinh hoa cùng tinh thần chi lực, tâm bổ thần thai, nếu ta lấy đi, có thể đối với nó sinh ra ảnh hưởng gì không? Cái này thì ngươi yên tâm, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nó nội thành tiểu thiên địa, có thể tự mình từ trong hư không rút ra tinh thần chi lực. Hơn nữa, để vào trong huyền hoàng không gian, có thổ chi bản nguyên tầm bổ, đối với nó cũng có chỗ rất tốt. Long Hoàng xác nhận như vậy, lúc này Khương Tư Nam mới cảm thấy yên lòng. Khương Tư Nam đi vào quang đoàn như xuyên qua một loại nước gợn. Hắn phát hiện ở chung quanh quang đoàn còn nổi lơ lửng ba viên tinh thần thạch ngân sắc lớn cỡ nắm tay. Chỉ là cùng tinh thần thạch lúc trước hắn lấy được lại có chỗ bất đồng thôi. Ba viên này toàn thân ngân quang sáng chói, hơn nữa phía trên còn có một chút văn lạc huyền ảo, tản ra khí thức uy nghiêm chấn động, phảng phất như khắc lấy thiên địa chi lý nào đó. Này tiểu tử, tinh thần thạch chính thức là chí bảo gần với tinh thần chi hạch, là cả tinh thần sơn. Người cái gọi là tinh thần thạch, bất quá là khoáng thạch bình thường lây dính một tia tinh thần chi lực mà thôi. Ba viên này mới thật sự là chí bảo đấy. Khương Tư Nam lập tức vui mừng quá đỗi, trực tiếp thủ lấy. Tuy nói đã nhận được tinh thần thần thai, nhưng mà thời gian ngắn, căn bản nhìn không ra có làm được cái gì không. Bây giờ có thể đạt được ba viên tinh thần thạch chính thức, lập tức để cho trong lòng Khương Tư Nam phiền muộn chợt giảm xuống. Ánh mắt của Khương Tư Nam xoay chuyển, đối với Long Hoàng cười hằng hắc, lập tức để cho Long Hoàng có chút sợn hết cả gai ốc. Này tiểu tử, ngươi có phải là lại đang đánh chủ ý xấu gì với ta không? Ta như thế nào vừa nhìn thấy nụ cười này của ngươi, liền cảm giác không có chuyện tốt lành thế? Long Hoàng tuyển bối, người xem, tinh thần thụ này thật sự là đồ tốt, nhưng mà khổng lồ như thế, tăng thêm tiền thiên thần thai nữa, dùng năng lực của ta, căn bản không cách nào thu vào trong hồng mông tạo hóa tháp rồi, còn phải làm phiền lão nhân gia anh minh thần võ ngài đấy. Khương Tư Nam không để lại dấu vết, vỗ mông ngựa Long Hoàng. Long Hoàng rất thoải mái, hừ hừ một tiếng, tuy hôm nay lực lượng thần hồn tiêu hao cực lớn, nhưng mà thu một ít gì đó tiến vào hồng mông tạo hóa tháp vẫn rất dễ dàng. Thần hồn khẽ động, tinh thần thụ lập tức lay động, cả tòa tinh thần sơn đều đang run lên. Sau một khắc, tinh thần thụ đột ngột từ mặt đất bay lên, cùng với tinh thần thần thai ở trong rễ cây, chung một chỗ biến mất không thấy. Tinh thần thụ lớn như vậy biến mất, làm ra động tĩnh thế này, đám người Huyền Nguyên Trần Nhân sẽ chạy đến dò xét thôi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tưởng tượng, lập tức từ trong lòng núi phóng về phía đỉnh núi, trên đường vẫn không quên vơ vét một nhóm lớn tinh thần thạch. Tuy nói những cái này không phải tinh thần thạch chính thức, nhưng mà dùng để rèn luyện một ít linh khí cấp thấp, coi như là tài liệu thượng đẳng đấy. Quả nhiên, chờ thời điểm Khương Tư Nam bay đến đỉnh núi, Huyền Nguyên Trần Nhân cùng Hỏa Liên Cung Chủ mang theo mọi người, sắc mặt vô cùng khiếp sợ xuất hiện trên đỉnh núi. Đối mặt với sự dò xét của mọi người, Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói, chư vị, ta đối với tinh thần quả cảm thấy rất hứng thú, cho nên tinh thần thụ đã bị ta thu rồi. Ngay lập tức, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, bản thân mọi người cũng không thể hình dung ra được. Có thể thu tinh thần thụ khổng lồ như thế, nói rõ trên người Khương Tư Nam khẳng định có không gian linh khí. Không gian linh khí lớn như vậy, bọn hắn quả thực là văn sở vị văn. Hơn nữa, thu hồi tinh thần thụ như vậy, coi như là Huyền Thiên Chân Nhân cùng Hỏa Liên Cung Chủ, lực lượng thần hồn cũng dẫn dắt bất động. Nhưng mà Khương Tư Nam lại thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, bọn hắn đối với Khương Tư Nam kính sợ càng thêm sâu thêm một tầng. Huyền Nguyên Chân Nhân hà hà cười nói, thu thì thu, tinh thần thụ cũng không coi là bảo vật gì. Tư Nam à, người tinh thần điện dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, đã hoàn toàn bị đánh chết hết, còn lại cũng bị chỉnh hợp đến trong hai tông môn chúng ta. Tinh thần điện tất cả linh khí, linh phù, công pháp và bảo vật, toàn bộ đều bị chúng ta sưu tập lên ở trong tòa cổ điện này đấy. Huyền Nguyên Trần Nhân chỉ vào tinh thần đại điện nói, lúc này đây, nếu không có người đánh chết Thích Phong, chỉ sợ chúng ta đều chết ở trong tay ma đầu đó rồi. Cho nên ta cùng Hỏa Liên đạo hữu thương lượng qua một lần. Những bảo vật tài nguyên của tinh thần điện, tính cả tinh thần sơn, toàn bộ đều giao cho ngươi. Tuy Huyền Nguyên Trần Nhân sắc mặt lạnh nhạt, nhưng mà quát miệng cũng không khỏi run rẩy, vô cùng đau lòng. Phải biết rằng tài nguyên của tinh thần điện là khổng lồ bực nào. Nhất là tinh thần sơn, linh khí dồi dào, chẳng những có tinh thần thạch, còn có phải linh thạch mạch khoáng. Nếu ở chỗ này khai tông lập phái, coi như là tái tạo một tiền môn cường đại, cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Những người khác cũng nghĩ như vậy, vô cùng đỏ mắt, nhưng mà nghĩ tới chiến lược khủng bố của Khương Tư Nam đều rụt đầu lại, không dám nói câu nào. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng mà nói, như vậy cũng không được, hai vị tiền bối, nếu không có các người kịp thời đuổi tới, nó không chừng ta cũng nguy hiểm tính mạng rồi. Tuy Tư Nam trẻ tuổi, nhưng cũng biết đúng mực, thật sự không dám nhận ưu ái của hai vị tiền bối đâu. Không bằng thế này đi, các loại tinh khí, linh phù, cùng tinh thạch, công pháp trong tinh thần điện, ta liền không khách khí nhận lấy. Dù sao Khương gia chúng ta vẫn thiếu rất những cái vật này. Nhưng sân bôn của tinh thần điện, tinh thần sơn, lấy Khương thị nhất tộc ta cũng không cách nào nắm giữ, liền giao lại cho hai vị tiền bối, hai người thấy thế nào? Nghe Khương Tư Nam nói vậy, Huyền Nguyên Chân Nhân cùng Hỏa Liên Cung Chủ lập tức vui mừng quá đỗi. Tuy tinh thần đại điện cất chứa phong phú, rất trân quý, nhưng mà so với cả tinh thần sơn mà nói lại tính không ra cái gì. Dù sao tinh thần sơn có thể cho rằng căn bản của một tông môn, hơn nữa trong đó sản xuất những tinh thần thạch kia còn có vài tòa tinh thạch mạch khoáng, giá trị viễn siêu những tài phú kia. Đồng thời bọn hắn đối với Khương Tử Nam cũng rất hài lòng, cảm giác tiểu tử này tuy tu vi không kém nhưng mà rất là thức thời. Cuối cùng hai phe tất cả đều vui. Kỳ thật ở Khương Tử Nam xem ra, tòa tinh thần sơn này thật sự như là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ lại thì tiếc. Bên trong tinh thần thần thai trần quý nhất bị mình mang đi, còn có ba viên tinh thần thạch chính thức. Tinh thần sơn còn lại chỉ xem như một ít tinh thần mảnh vỡ tan phá. Trình độ tinh thần chi lực nồng đậm cũng sẽ yếu bớt không ít. Quân chỉ, hắn đã vì Khương thị nhất tộc tìm được địa phương càng tốt hơn, hắn sẽ quan tâm một tòa tinh thần sơn. Bởi vì có thể kết giao hai tông môn, đối với Khương thị nhất tộc tương lai phát triển cũng có rất nhiều chỗ tốt. Khương Tư Nam không khách sáo đi tới tinh thần đại điện, cũng mặc kệ mọi việc, thu toàn bộ bảo vật vào trong. Hai vị tiền bối, Tư Nam còn có việc nên đi trước một bước đây. Cuối cùng Khương Tư Nam tạm biệt Huyền Nguyên Chân Nhân cùng Hỏa Liên Cung Chủ, bảo trọng. Hai người đều chắp tay nói, bọn hắn biết rõ giờ phút này Khương Tư Nam nhất định là không thể chờ đợi được, muốn đi cùng người nhà của mình đoàn tụ. Tuy cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết Khương thị nhất tộc nhiều người như vậy được đưa tới nơi đâu. Từ Nam ca ca, ngươi phải nhớ kỹ đến Càn Quyền Tông thảm tà đấy. Tuyết Đình nhìn lưu luyến không rời phất phất tay, trong ánh mắt mang theo thần sắc không muốn xa rời. Ở bên cạnh Tự Yên tiền tử tuyệt thế dung nhan tuyệt lệ, trên mặt cũng treo dáng tươi cười, nhưng mà khóe mắt lại hơi không thể thấy, hiện lên vẻ cô đơn. Khương Tử Nam đối với mọi người cười cười, sau đó phóng lên trời bay đi. Khương Tử Nam, Tự Yên là tỷ tỷ của Tử Huyên, đều là con gái của Đại Ly Vương Triều nữ hoàng tử Mặc Nhiên. Có thời gian, người đi Đại Ly Vương Triều thăm nàng một chút. Bên tai Khương Tử Nam bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Hoàn Liên Cung Chủ, có chút muốn nói lại thôi. Sau mặt của Khương Tử Nam có chút cổ quái, trách không được cảm giác Tử Yên cùng Tử Huyên tương tự nhau. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là thân sinh tỷ muội. Nhưng mà vì sao Hoàn Liên Cung Chủ lại để cho mình đi gặp Đại Ly nữ hoàng chứ? Khương Tử Nam có chút sợ không được ý nghĩ, nên tạm thời ném đến tận sau đầu. Hắn xuyên qua Đại Hoàng Sơn bao la mờ mịt, giờ phút này cảm nhận được yên lặng cùng vui sướng trước nay chưa từng có. Từ nay về sau, ở Càn Nguyên vực, không có người có thể tùy ý khi nhục Khương thị nhất tộc rồi, mà hắn cũng đã có được lực lượng cường đại để cho tất cả mọi người ghé mắt mà nhìn. Cổ thụ che trời, hoàng thú gào rú, Khương Tử Nam hóa thành một tia chớp kim sắc phá không bay đi, cuối cùng nhất lại đi tới trước mặt núi hoang. Tình thần sơn lại được coi là cái gì? Đại hoàng bí cảnh này mới là căn cơ tương lai của Khương gia ta. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam hiện lên thần sắc kích động, trong tay của hắn lóe lên hào quang, thuần dương ngọc hoàng huyết bia chậm rãi tung bay, tản ra huyết sắc thần quang. Trong hư không phía trước, bao vằn nhộn nhạo, xuất hiện một đạo quang môn sáng chói. Khương Tử Nam lập tức chui vào bên trong đó. Bên trong như cũ là một mảnh bao la mờ mịt, mang theo màn hoàng chi khí khổng lồ. Có rất nhiều hoang thú cường đại gào lên, huyết khí sông đến tận trời. Thấp nhất cũng là hoang thú thất phẩm, có thể so với chân thiên cảnh sơ kỳ. Khương Tử Nam không làm kinh động chúng, xuyên qua cánh rừng rậm này tiến vào trong cổ dược viên. Cổ dược viên bị một sơn cốc cực lớn quay chung quanh, hơn được có pháp trận kỳ dị bao phủ. Hoàng thú lại cường đại vô cùng trong rừng rậm, cũng không dám bước vào bên trong đó. Phiến cổ dược viên này, linh khí dồi dào tới cực điểm, đều tạo thành linh vụ nhàn nhạt. Hơn nữa chiếm diện tích thật lớn, cực kỳ an toàn, mới là hạch tâm trì địa trong lý tưởng của Khương Tử Nam. Đồng hoàng tiền bối, đưa đám người ra ra của ta ra đi. Theo Khương Tử Nam tâm ý khẽ động, Long Hoàng hừ hừ một tiếng, một đạo hào quang sáng chói thoáng hiện, lập tức có gần 2.000 người xuất hiện ở trong cổ dược viên. Mọi người vừa xuất hiện ở trong cổ dược viên, thấy được tình hình chung quanh, lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ. Trời ơi, cuối cùng đây là đâu? Tại sao có thể có thiên địa linh khí nồng đượm đến như thế? Từ Diệp Linh Chi, Xuyên Tâm Liên, Liệt Diễm Quả, Trường Thanh Đăng, về mặt toàn bộ đều là linh dược tam phẩm. Hẳn là chúng ta đã đến tiền giới sao? Tại sao có thể có nhiều linh dược trần quý như vậy? Mọi người sợ hãi thán phục, căn bản không biết mình bản thân đang ở đâu. Mọi người Khương Viễn Sơn cùng Lãnh Phi cũng là bị cảm tượng ở đây chấn kinh rồi. Nhưng mà thời điểm bọn hắn chứng kiến Khương Tử Nam, lập tức cảm giác được vô cùng kinh hỉ. Tử Nam, đây là chỗ nào? Nhưng địch nhân tinh thần điện kia đâu rồi? Còn có vừa rồi chúng ta tiến vào huyền hoàng không gian là địa phương nào thế? Trong lòng của lão gia tử có quá nhiều nghi hoặc, nhìn Khương Tử Nam hỏi. Già già, đây là đại hoàng bí cảnh đấy. Khương Tử Nam mỉm cười, cũng không giấu giếm nói. Già già, đại hoàng bí cảnh xác thực cùng tổ tiên Khương gia chúng ta có quan hệ. Thậm chí có thể nói ở đây hết thảy đều là tổ tiên chúng ta bố trí. Người trước để cho người ở chỗ này dàn xếp một chút, không nên tùy ý đụng vào đình dược ở đây. Chúng đều có linh trận thủ hộ. Sau đó ta sẽ toàn bộ nói cho các người biết. Đại hoàng bí cảnh ư? Tổ tiên Khương gia sao? Khương lão gia tử cũng bị khiếp sợ rồi. Trong mắt hiện lên một tia thần sắc kích động. Hắn hít sâu một hơi, quay người phân phó mọi người trước tiên dàn xếp ở nơi đây. Ngay sau đó, lão gia tử mang theo Lãnh Phi, Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên đi theo Khương Tử Nam vào một chỗ nơi hẻo lánh yên lặng. Dù sao liên quan tới tổ tiên Khương gia, không thể để người ngoài biết rõ được. Khương Tử Nam nói sự tình mình tiến vào đại hoang bí cảnh như thế nào, ở cổ chiến chi địa đạt được thuần dương huyết hoa, như thế nào xông qua cửu trọng đại hoàng tháp, nhìn thấy tổ tiên tàn hồn, tất cả đều nói qua một lần. Mãi cho đến về sau, ra khỏi đại hoàng bí cảnh, Làm sao tới linh thạch mạch khoáng cứu đám người lão gia tử, diệt sát đệ tử tinh thần điện, toàn bộ đều nói hết. Dù là lão gia tử kinh nghiệm sóng to gió lớn, nhưng mà nghe Khương Tử Nam giảng thuật chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, cũng cảm giác giống như ở trong mộng. Đến cuối cùng trên mặt tất cả đều là thần sắc vô cùng chấn động. Không ngờ tới, trách không được Khương thị nhất tộc chúng ta mấy trăm năm qua đều không ai có thể đột phá đến chân thiên cảnh. Ta trước kia còn hoài nghi là đột phá chân thiên cảnh quá khó khăn, thì ra là tổ tiên vì bảo hộ chúng ta hạ xuống một đạo cấm chế. Lão gia tử thì thào tự nói, trong ánh mắt mang theo cảm khái nồng đượm. Không cần phải nói, lão gia tử cũng nghĩ đến địch nhân của Khương thị nhất tộc cường đại đến cỡ nào, cách xa phủ số thế giới cũng có thể dựa vào huyết mạch chỉ lực đến tìm kiếm. Loại lực lượng này cường hãn đến không cách nào tưởng tượng. Chuyện đã xảy ra ngàn năm trước đây, tổ tiên không có nói cho người biết, khẳng định cũng là bởi vì thực lực của chúng ta quá thấp. Muốn giải chân tướng, trừ thì chúng ta có thể chính thức trở về tổ địa. Khương Tử Thanh cũng gật đầu nói, phụ thân, hôm nay Khương thị nhất tộc chúng ta, huyết mạch bởi vì thuần dương ngọc hoàng huyết bia mở ra, mà giải trừ gông cùm xiềng xích. Hơn nữa tổ tiên lưu lại cái không gian bí cảnh này, ta tin tưởng Khương gia chúng ta sẽ quật khởi không xa rồi. Và không gian bí cảnh này ẩn chứa bảo tàng vô tận, không nói những hoàng thú cường đại kia, đại hoàng tháp, linh thạch mạch khoáng, chỉ cần là phiến cổ dược viên này đã trải qua ngàn năm cũng là bảo vật vô cùng trân quý. Chỉ cần chúng ta hào hào lợi dụng, coi như siêu việt ba đại tông môn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khương Vân Thiên cũng tiếp lời nói, trong ánh mắt hiện lên một tia cơ trí, mang theo sợ hãi thà nói. Nhất là Tư Nam của nhà chúng ta đạt đến một loại cảnh giới chúng ta tưởng tượng không đến, vậy mà bằng sức một mình diệt tinh thần điện. Sau này ở Càn Nguyên vực, Khương gia chúng ta không bao giờ bị người ta khống chế nữa. Đã có thể nói sơ bộ bước chân vào tu chân giới, có thể khống chế vận mệnh luân hồi. Lão gia tử nhìn Khương Tử Nam, ánh mắt vô cùng thỏa mãn, cảm khái nói. Đúng như vậy, cái này ở trước kia mà nói, chúng ta căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Tinh thần điện là quái vật khổng lồ bực nào, cao thủ vô số kể, không ngờ tới lại bị Tư Nam tiêu diệt. Mà cái này thật sự là thiên hữu Khương gia ta, để cho chúng ta cuộc đời này có hy vọng trở về tổ địa. Ở một bên Lãnh Phi, mặc dù cũng không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt nhìn Khương Tư Nam cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng hiền lành. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.